Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, trừ ma đại trận. Bàn thiên tộc thứ ba đảm nhiệm lão tổ giá lâm, gây nên vô số tu sĩ hoảng sợ, dục anh cảnh đại năng không được tùy tiện ra tay, mỗi một vị cũng có cực mạnh thủ đoạn. Bây giờ bàn thiên tộc vận dụng lão tổ nhân vật, nhất định là muốn từ Vân Hoàng trong tay cướp đoạt đế bảo phôi thai. Đương nhiên, còn muốn đưa hắn chém giết. Vân Hoàng đã đem bàn thiên tộc triệt để làm mất lòng. Hoàn toàn không có chỗ giảng hòa. Chính là ngươi đem bàn thiên tộc cường giả cùng thiên kiêu chém giết ấy ư. Nhìn thấy bản tọa vì sao không quỳ nghênh. Bàn thiên tộc thứ ba đảm nhiệm lão tổ Lâm Ân mở miệng. Mênh mông thần uy nghiền ép xuống, mỗi một tấc hư không đều ở đây nổ tung, có dữ tợn vết rách xuất hiện, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ. Hơi thở của hắn qua đáng sợ, động kinh thiên địa, trong tròng mắt lóe lên tinh quang, dường như muốn đem Vân Hoàng thiên đao vạn quả. Vân Hoàng ngước mắt nhìn phía cao khoảng không, khóe hôi lộ ra vẻ khinh miệt tiếu dung, tựa như chẳng bao giờ đem Lâm Ân để vào mắt, một cái rốt nát còn kiến hôi mà thôi, lại cũng dám, như vậy cuồng ngôn, dưới chân bụi bậm, còn muốn để cho ta quỵ nghênh, người trí thương rơi vào trong bụng mẹ đi. Vân Hoàng vừa dứt lời, liền kinh động xem cuộc chiến tu sĩ, liền dục anh cảnh cường giả hắn đều dám không nể mặt mũi. Thật sự là quá cuồng vọng, nhất định không có đem bàn thiên tộc coi ra gì. Cái này Vân Hoàng thật cuồng, niết bàn cảnh cường giả hắn không tôn trọng coi như. Không nghĩ tới liền dục anh cảnh đại năng, hắn cũng không để cho ba phần tình mọn. Thật không biết hắn ở đâu ra ngạo khí, đắc tội bàn thiên tộc. Đối với hắn mà nói tai hại vô ích, hiện tại không tiếp thu kinh sợ lời nói. Sợ là không có kết cục tốt, bị nhất tôn đại năng nhằm vào, hắn chắc chắn phải chết, xem ra vẫn là bàn thiên tộc cường giả cười đến cuối cùng. Vân Hoàng mặc dù có thông thiên thủ đoạn, nhưng còn chưa đủ xem a. Mọi người thấp giọng nghị luận, Côn Lôn Sơn trên xuất hiện cơ duyên đều bị Vân Hoàng cướp đoạt. Bọn họ tâm lý không yên ổn hành. Sớm hy vọng có cường giả có thể xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Rốt nát con kiến hôi. Đừng tưởng rằng chém giết niết bàn cảnh vài cái tu sĩ là có thể vô pháp vô thiên. Lâm Ân lạnh lùng nói. Ở dục anh cảnh đại năng nhãn chung, hết thảy niết bàn cảnh hung tướng đều là bụi bậm một dạng nhân vật, căn bản không đáng nhắc đến. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể đi. Đem đế bảo phôi thai giao ra đây, bản tọa chuẩn ngươi cho bàn thiên tộc làm chó giữ cửa. Khác một cái chính là chết, hắn chuyến này mắt chính là đế bảo phôi thai, như Vân Hoàng bằng lòng ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đây. Hắn đến lúc đó có thể chuyện xưa không được tội, nếu như muốn phản kháng nói, vậy chớ nên trách hắn không khách khí, đế bảo phôi thai đang ở thân ta lên. Nói muốn cứ tới cầm. Vân Hoàng bình tĩnh đạo, căn bản không có đem Lâm Ân uy hiếp để trong lòng lên. Coi như đại đế vương hầu giá lâm, hắn cũng chút nào không sợ. Được, tốt. Lâm Ân không những không giận mà còn cười nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã một lòng muốn chết, cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Hắn nhục thân rung động, căn cốt đua tiếng không ngừng, cường thịnh vô cùng ý vị phi nhanh mà ra, cổ khí thế kia rất đáng sợ, vô ngần sơn hà đều ở đây sợ run, bốn phía còn có thần bí hoa văn đan vào, diễn dịch ra cổ lão dị tượng, già nua bàn tay lộ ra đi, thiên khung trong nháy mắt tối xuống, tảng lớn mây đen lưu động, nội tàng khí tức uy áp rất bá đạo. Hắn không có thủ hạ lưu tình, một quyền oanh sát đi ra ngoài, cả phiến vũ trụ đều ở đây lay động, hừng ngực thần mang tóe phát, ở trong hư không cấu tạo ra đáng sợ pháp tướng, Một trưởng này rất cường đại, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền đã mang cho người ta rất lớn chấn động lay động. Thao thiên đại thế sống lại, đình tài nhức óc lôi âm vang tận mây xanh. Nhất tôn dục anh cảnh cường giả xuất thủ, dẫn sát phạt phi thường kinh người. Cái kia nhất trưởng già thiên tế nhật, giống như thần ma tức giận, vân hoàng như nhất ao xuân thủy, không có chút rung động nào. Đôi thần thể thi triển xuống, toàn thân quanh quẩn kim quang sán lạn lóa mắt, có một cổ cực mạnh uy áp xung kích ra. Hắn thân sau diễn lại tuyên cổ pháp tướng, uy hiếp vô ngần lãnh thổ. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, hung hăng đập đi, chư thiên tinh mang đan vào, mọi người cảm giác thiên địa đều run rẩy. Hắn một quyền này quá bá đạo, không thể ngang hàng. Quyền trưởng chạm vào nhau, trong nháy mắt sao động ra tầng tầng rung động, đem sơn nhạc nguy nga san bằng, cự thạch hoành khoảng không, bụi đất tung bay, xem cuộc chiến sinh linh đều bị bức lui. Bọn họ không chịu nổi cái kia cổ mạnh mẽ lực lượng, dường như có thể đem hết thảy đều cho nát bấy. Vân Hoàng sừng sững bất động, trận này nhục thân lực lượng va chạm, chỉ có Lâm Ân nhất người chịu thiệt. Lâm Ân đồng tử hơi co lại, trong con người có sợ hãi chi mang lưu động, nói: "Ngươi dĩ nhiên tu hành hai vị thể thuật, trách không được nhục thân mạnh mẽ như thế. Tiểu súc sinh, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng chính là không thế nào thông minh, đắc tội bàn thiên tộc, ngươi chỉ có tử lộ có thể đi." Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho Vân Hoàng sống, cần phải chém giết mới được, nếu không thì làm cho bên ngoài lớn lên, sẽ cho bàn thiên tộc mang đến nguy hại cực lớn. Tuổi còn trẻ đã đem hai vị thể thuật tu hành đến đỉnh phong, đợi một thời gian tất thành châu báu. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng ta theo mà còn sống rất khỏe nữa. Vân Hoàng phất tay nói, nói thật, ở trong mắt ta, đại đế vương hầu đều là con kiến hôi. Dục anh cảnh tu sĩ thật không phải là cái gì nhân vật không tầm thường. Hắn vẫn chưa nói khoác, coi như hôm nay Giá Lâm chính là nhất tôn đại đế, hắn cũng sẽ không lùi bước. Cuồng vọng! Lâm Ân giận dữ hét, tiểu súc sinh, vừa rồi chỉ là thử một lần ngươi cân lượng, tiếp mới là bữa ăn chính. Bản tọa mang đến mấy chục tôn niết bàn cảnh hung tướng, chính là muốn bố trí trừ ma đại trận, hôm nay nhất định sẽ đưa ngươi chém giết. Mấy chục tôn hung tướng tạo thành trừ ma đại trận, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ. Xem ra ngươi rất tự tin. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ta thích nhất chính là vẽ mặt, để ta nhìn ngươi một chút trừ ma đại trận đi. Thần thái của hắn ung dung, tựa hồ thật chẳng bao giờ sợ hãi qua. Muốn chết! Lâm Ân phẫn nộ, trong nháy mắt phân phó bàn thiên tộc cường giả xuất thủ. Lần này Giá Lâm hung tướng đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra, thực lực phi thường khủng bố, người bình thường đối với lên, chỉ có một con đường chết. Vân Hoàng một cái mới ra đời con kiến hôi, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Ông! Lôi âm ầm vang không dứt, có kinh hãi thần uy lan tràn ra. Xem cuộc chiến sinh linh khuôn mặt sắc hoảng sợ, không nghĩ tới bàn thiên tộc thật sẽ đối với Vân Hoàng xuất thủ. Chỉ là nhất tôn dục anh cảnh đại năng cũng rất khó đối phó, lại tới mấy chục tôn niết bàn cảnh hung tướng, bọn họ là muốn quần ẩu Vân Hoàng, vì đạt được đế bảo phôi thai. Thật đúng là cái gì không biết xấu hổ chuyện tình cũng có thể làm xuất hiện. Nghe đồn cái này trừ ma đại trận lai lịch lâu đời, sở hữu hủy thiên diệt địa uy lực, lúc này đây Vân Hoàng nhất định sẽ vẫn lạc. Bàn thiên tộc Giá Lâm cường giả nhiều lắm, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, không phải hắn tuyệt đối trốn không thoát sinh thiên. Muốn trách thì trách hắn quá cuồng vọng, liền bàn thiên tộc cũng dám trêu chọc, đáng đời bị nhằm vào. Mấy chục tôn cường giả xuất thủ, lần này hắn còn không chết sao? Vô số tu sĩ dồn dập nói chuyện với nhau, bọn họ khẩn cấp muốn biết Vân Hoàng kết cục, sợ rằng rất thê thảm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.